Vạn đạo Long Hoàng, chương 3689, phong hoa tuyệt đại. Góc truyện audio.com hướng dẫn để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Hồn tộc cường giả tiếng kêu thảm thiết đau đớn truyền khắp tinh không. Cho dù là cách nhau rất xa các tộc thiên kiêu, các tộc cường giả đều có thể rõ ràng nghe được. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thông qua giám sát trận pháp, bọn họ cũng có thể cảm thụ một đạo một chút mơ hồ hình ảnh. Hai bên kết hợp, bọn họ suy đoán ra một cái tin tức kinh người. Hồn tộc cường giả bị đánh chết. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đám người đưa mắt nhìn nhau, trong mắt tất cả đều là không thể tưởng tượng nổi, còn có chính là nồng nặc chấn kinh. Hồn tộc cường giả thế mà bị giết, đây chính là cùng thiên quân một cấp bậc cường giả a. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chí ít, đại cảnh giới là giống nhau. Cấp bậc này cường giả, đối với bọn hắn mà nói, đã là chí cao vô thượng tồn tại, không cách nào địch nổi, là hồng hoang vũ trụ nhất đỉnh phong cường giả, bất bại tồn tại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hiện tại, loại này tồn tại, bị người đánh chết, như vậy, đối phương là cảnh giới gì? Cái này vượt ra khỏi mọi người nhận thức. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Long tộc mẫu tinh bên trong, Lục Minh, Ngao Yên đám người cũng là trợn mắt hốc mồm, bị thật sâu rung động. Thật mạnh, thực rất mạnh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đây là Lục Minh đám người trong lòng duy nhất ý nghĩ. Hai trưởng đánh giết một vị hết sức nhân vật khủng bố. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mấu chốt, nghe đối phương nói chuyện, cái kia gọi phi hoàng nữ tử, vẫn chỉ là một cái linh hồn phân thân, cũng không phải là bản thể. Đây mới thật sự là cường giả vô địch a. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Phong hoa tuyệt đại, Lục Minh thở dài không thôi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Có thực lực như vậy, thật có thể tung hoành vũ trụ. Long tộc mẫu tinh trên không, thiên sứ tộc cường giả, huyết tộc cường giả, còn có thiên quân, cũng thật sâu bị kinh trụ. Trong lòng bốc lên thấy lạnh cả người. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ta liền không tin, một sợi linh hồn phân thân liền có thể vô địch. Giết, thiên quân dù sao người phi thường. Tâm trí kiên nghị, nổi giận gầm lên một tiếng. Một thân lực lượng quán thông tuần thiên chi kiếm, nhân kiếm hợp nhất, bắn ra sáng chói hào quang, hướng về phi hoàng chém giết đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệt thế thẩm phán, thiên sứ chi vương, thiên sứ tộc cường giả cũng là giống to. Thánh khiết quang huy, chiếu rọi cửu thiên, trên người hắn, phảng phất hiện ra một tôn nhân vật vĩ đại. Đầu đội vương miện, tay cầm quyền trưởng, đón lấy một đạo 10 loại hình đáng sợ thánh quang, hướng về phi hoàng chém tới. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Huyết thần đại pháp, huyết tộc cường giả, cánh vỗ, huyết hải thao thiên, kém chút đem toàn bộ long tộc mẫu tinh đều bao phủ đi vào. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Biển máu bên trong, vô số quỷ dị sinh linh gào thét, dao động người hồn phách, vồ giết về phía phi hoàng. Đối mặt ba đại cường giả đòn đánh mạnh nhất, phi hoàng sắc mặt vô cùng bình tĩnh, thậm chí là đạm mạc, ẩn ẩn có chút khinh thường liếc nhìn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nàng đứng ở không trung, váy dài bồng bềnh, trên người hiện ra một sợi ma quang, khí chất phi thường đặc thù. Hai tay của nàng hướng ra phía ngoài đẩy ra. Lập tức, mấy con trắng như tiết ngọc thủ hình thành, to lớn vô cùng, bao phủ thiên địa. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh ngẩng đầu, giống như liền thấy thiên địa có mấy chỉ ngọc thủ. Mấy chỉ ngọc thủ đè ra. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Huyết hải nháy mắt sụp đổ. Huyết hải bên trong quỷ dị sinh linh phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Một cái tiếp một con nổ bể ra đến, hóa thành cho bụi tiêu tán. Ngay sau đó, huyết tộc cường giả cũng đi theo phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Còn có tuyệt vọng, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đụng, ngọc thủ như bẻ cành khô đồng dạng, quét ngang huyết hải. Huyết tộc cường giả thân thể giống như là một cái bóng hơi đồng dạng. Nổ bể ra, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn một sợi chân ngã bản nguyên, bọc lấy một đoàn huyết quang, muốn chạy trốn, nhưng là căn bản vô dụng. Ngọc thủ đè xuống, mọi thứ đều hôi phi yên diệt. Huyết tộc cường giả một sợi chân ngã bản nguyên cũng hoàn toàn biến mất. Vẫn lạc, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lại có một tôn đáng sợ cường giả bị đánh chết. Một lần này, chỉ dùng một chiêu, chấn nhiếp nhân tâm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vừa rồi, Phi Hoàng tổng cộng đánh ra mấy chỉ ngọc thủ. Hiển nhiên, uy lực cũng có phân chia mạnh yếu. Công kích huyết tộc cường giả cái kia một cánh tay ngọc, uy lực mạnh nhất, ẩn chứa mạnh nhất sức công phạt. Mà mặt khác tấn công về phía thiên sứ tộc cường giả, thiên cung thiên quân ngọc thủ, chỉ là xem như chống đối chi dụng, chặn lại bọn họ công kích. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giờ phút này, thiên sứ tộc cường giả, thiên cung thiên quân, là thật sợ, trong lòng hàn khí ứa ra, trong mắt mang theo vẻ sợ hãi. Đi! Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thiên cung thiên quân, sợ hãi kêu một tiếng. Xoay người rời đi, thiên sứ tộc cường giả. Cũng là như thế, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Quá kinh khủng, bất kể là hồn tộc cường giả, còn có huyết tộc cường giả. Thực lực đều không ở thiên sứ tộc cường giả phía dưới. So thiên quân, hơi yếu một bậc mà thôi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhưng đối phương, một chiêu miểu sát một cái. Thực sự dọa trong lòng run sợ. Nếu là đối phương còn có dư lực, đang phát ra một chiêu, bọn họ chẳng phải chơi xong. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hai người bộc phát tốc độ nhanh nhất đào tẩu. Thiên ma lĩnh vực, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Phi Hoàng thanh âm nhàn nhạt vang lên. Một đạo gợn sóng vô hình lan tràn ra, bao phủ một mảnh vũ trụ mênh mông tinh không. Thiên sứ tộc cường giả cùng yêu thiên quân, tốc độ cực nhanh, lập tức giảm bớt xuống tới. Phảng phất thân vùi lấp vũng bùn đồng dạng, tốc độ như ốc sên. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không tốt, yêu thiên quân, thiên sứ tộc cường giả, sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sau một khắc, Phi Hoàng thân hình liền xuất hiện ở thiên sứ tộc cường giả trước người. Không, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thiên sứ cường giả hoảng sợ giống to. 12 chỉ cánh, phát ra đoạt mục quang huy. Hóa thành 12 thanh lợi nhận. Điên cuồng chém tới. Chết, anh nhếch môi. Chấm, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Phi hoàng mở miệng, thanh âm đạm mạc, phảng phất là một loại thẩm phán. Trên người nàng phát ra ma quang. Bàn tay trà sáng càng đậm. Một trưởng vỗ ra, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một trưởng phía dưới. Hết thảy tất cả. Toàn bộ yên diệt. Thiên sứ tộc cường giả công kích. Chớp mắt phi hôi yên diệt. Còn có hắn thân thể. Cũng là như thế. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn thảm hại hơn. Liền kêu thảm đều không có phát ra. Liền trực tiếp biến mất. Từ hồng hoang vũ trụ biến mất. Phảng phất cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện. Liền một tia lạc ấn. Đều cho ma diệt. Loại này năng lực. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh trừng mắt. Hắn phát hiện. Phi hoàng vừa rồi sử dụng năng lượng. Cùng trước kia Tạ Niệm Khanh dùng năng lực. Rất tương tự. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đều là bao phủ một vùng không gian. Hạn chế địch nhân hành động. Khác biệt chính là. Phi hoàng phạm vi bao phủ. Thực sự quá rộng. Trời sao mênh mông vô ngần. Đều bị bao phủ đi vào. Phạm vi so Tạ Niệm Khanh. Không biết to được bao nhiêu. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đáng chết. Bảo cho ta. Chấm. Diêu Thiên Quân, kém chút sợ tè ra quần, liều mạng thôi động Tuần Thiên Chi Kiếm. Tuần Thiên Chi Kiếm rung động dữ dội lên, bắn ra đáng sợ kiếm ý, xé rách tinh không. Để hắn tốc độ tăng tốc, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn, nhưng là, Phi Hoàng đánh giết thiên sứ tộc cường giả về sau. Không có dừng lại, thân hình thoát một cái. Lại xuất hiện ở Diêu Thiên Quân một bên. Một trưởng vỗ xuống dưới. A, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diêu Thiên Quân gào thét. Cảm nhận được tử vong uy hiếp. Đột nhiên quay người. Một kiếm bổ tới. Làm, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Phi Hoàng bàn tay. Cùng Tuần Thiên Chi Kiếm đụng vào nhau. Bộc phát ra kinh thiên oanh minh. Kinh khủng kinh khí. Như một loại nước gợn. Tuôn hướng bốn phương tám hướng. Ông. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tuần Thiên Chi Kiếm. Rung động dữ dội. Mà Yêu Thiên Quân. Thân thể chấn động càng thêm lợi hại. Phốc. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn phun máu phè phè. Cầm kiếm bàn tay. Xương cốt trực tiếp bị chấn nát. Hắn thân thể nhanh lùi lại. Trên người không ngừng làm bắn ra huyết dịch. Mặt ngoài thân thể. Xuất hiện rất nhiều đến vết rách. Phảng phất đồ sứ sắp vỡ vụn một dạng. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Có chút ý tứ. Có thể tiếp ta một chiêu mà bất tử. Nhìn ngươi có thể tiếp ta mấy chiêu. Phi hoàng thanh âm đạm mạc vang lên. Lại một trưởng vỗ ra. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diêu Thiên Quân điên cuồng giống to. Cả người lực lượng. Cháy hừng hực lên. Đem tất cả lực lượng. Tiềm năng hết thảy bốc cháy lên. Giao diện cho điện thoại. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cách chương.